Chương 68, vị diện chiến tranh khởi động. Thứ ba lên khung, vào VIP, cầu đầu đặt. Lúc này, Z-Quinn cũng cho Hẩn phát tới một cái bao lì xì. Z-Quinn, đây chính là ta chế tạo ra sinh hóa thi sinh nhân mà ẻo lạn số một cái gì bạo chúa. Lại cờ ở trước mặt nó liền cùng con kiến hôi hơn nữa tại sao nhiều lần thí nghiệm virus, nó cũng không sợ ánh sáng mặt trời nữa rồi liền để cho ta nhìn một chút. Nó tại trên chiến trường thực tế biểu hiện như thế nào chứ quân ta thích chiến tranh, hắc hắc nhân viên quản lý, ta cũng đã tập kết 500 tên trích loại mới vì rụt vảm tùy thời có thể đánh ra hờn, ngươi những bộ hạ kia tại trận chiến. Thượng đỉnh sợ là phái không được tác dụng bao lớn, cho nên ta có một cái chủ ý tốt hơn. Mục tiêu của các ngươi không phải là mạ gì nệ phò, mà là mạ gì chứ quân ta thích chiến tranh. Chỗ ở của thiên long nhân đó quá thú vị, ta nhất định sẽ cho những thứ này tự xưng thần linh giá hỏa mang đến một cơn ác ngộng chiến tranh đấy mọ dẹt. Chiến tranh từ khi trở thành anh linh sau, cho tới bây giờ không có tham dự chiến tranh chân chính đây, lúc này nhất định muốn giết thống khoái a ha ha ha vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Hừ, lúc này đối thủ dường như còn có chút thực lực. Nhân viên quản lý, bản vương sở hợp vóp rủ tù EA còn ở trên tay ngươi. Nếu như ngươi bị một chút người không giải thích được giết chết thì phiền toái, để cho bảo cụ của bản vương rơi mất nhưng là trọng tội hơn. Hắc, để cho ngươi lo lắng như vậy, thật là ngượng ngùng rồi vạm ái chi vương. Ha ha, chiến trường chân chính A ta cũng đã xa cách đã lâu nhân viên quản lý. Xin cho ta cũng gia nhập đi, ta muốn đích thân lãnh hội một cái dị thế giới chiến trường ẩn. Ách, lấy được gạ lủ cặt gia nhập, quả. Thực là tại mặt chữ trên ý nghĩa lấy được một chi quân đội A tác giả độc nhãn. Đi nhanh đi, ta đã là tại mặt chữ trên ý nghĩa đói khát khó nhịn không kịp chờ đợi muốn thưởng thức cường địch huyết nhục ẩn. Được, chúng ta lúc này đi thôi. Tiếp đó, Vân liền sử dụng lệnh bài chiến tranh vị diện, đem chính mình, dồ xì mù giả hê tô, ý dồn mạn, vàng óng, giai u xì kỳ, mò tờ dừng, ẹ tít, ạ lù cát, mì cổ tò sô, cùng với thiếu tá nít nêm tất cả đều viết lên đi. Ngài đạt được quần thể xuyên Việt kỹ năng, mời lựa chọn đồng bạn. Vân lựa chọn đứng ở một bên quỷ sĩ vợ sau, hai người liền theo phụ cận biệt thự trên bãi cỏ biến mất rồi. Hai chiếc to lớn biển khơi quân chiến hạm, chính trôi lơ lửng ở trên tầng mây. Nhưng cờ sĩ đã tất cả đều đổi thành cờ hải tặc Golden Lion đứng ở lớn nhất một tàu chiến hạm trên bong, tựa hồ là đang đợi người nào. Mà tại bong nơi ranh giới, có mấy cái xương mặt xương mũi sĩ quan hải quân, bị chính mình trong trụ sở cùm xì ạt tổn khóa đến si tờ sao. Bọn họ chính là hải quân Z5 chi bộ sĩ quan cao cấp, ngày hôm qua Golden Lion đột nhiên đánh tới, không chỉ đem bọn họ toàn bộ đánh bại cũng bắt cóc, thậm chí còn đem trong trụ sở lớn nhất hai tàu chiến hạm cũng đoạt đi trung tướng vợ gồ. Người xem Golden Lion có phải hay không là đang chờ hắn đám đồng bạn thần bí kia, một tên thượng tá dùng thanh âm run rẩy hỏi, mà nghe được vấn đề này, còn lại vài tên sĩ quan tất cả đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Người khác không rõ ràng. Những thứ này sĩ quan cao cấp nhưng là biết rất rõ, Golden Lion vượt ngục thời điểm, hải quân ba đại tướng đều bị Golden Lion cùng đồng bạn của bọn họ đánh cho tan tác, kỳ đại tướng thậm chí thiếu chút nữa mất mạng trên mặt kính dâm đã bị đánh nát, vợ gồ cười khổ một tiếng, không lời nào để nói. Chính là một cái Golden Lion cũng đã đủ để đánh bại tất cả mọi người bọn họ, nếu là những thứ kia cường đại đồng bạn tới rồi, nơi Na Ho còn có bọn họ đường sống đông nhiên. Trên bong nhấp nhoáng từng đạo tia sáng chói mắt, chờ đến ánh sáng biến mất sau, trống không trên bong đã lít nhít đứng đầy người vợ gỗ, nhìn đến con ngươi co rụt lại, cùng trong truyền thuyết một dạng trong những người này có không gian năng lực giả ha ha ha ha, đường ống viên, rốt cuộc chờ đến ngươi á, Golden Lion cười lớn. Đi lên trước, cho gần đến một cái gấu ôm. Vân cùng hắn ôm sau, liền nghiêng đầu nhìn về phía những bảy viên khác. Vàng óng cùng Mottas vẫn là bộ kia như cũ. Rổ xỉ mù giả hê tô đứng phía sau một cái mang theo người của mặt nạ, cùng với một cái tóc trắng đỏ đồng nam nhân, bên cạnh Tony thì lại đứng đầy mười mấy cái cơ giáp lớn lớn nhỏ nhỏ. Trong bảy viên có mấy cái khuôn mặt mới, một cái đeo kính râm cùng áo khoác màu đỏ nam nhân cao chắc là ạ lù cát. Tại phía bên phải hắn, một cái mặt đầy nụ cười quỷ dị tóc vàng vóc dáng nhỏ chính là thiếu tá. Ở sau lưng thiếu tá, đi theo một nhóm lớn ăn mặc quân phục, mang theo mặt nạ phòng độc. Cảm nhận được trên người bọn họ sát khí nồng đậm cùng mùi máu tanh, vẫn có thể khẳng định, đám người này chắc là đại đội cuối cùng rồi. Tối mai 12 giờ lên khung vào VIP, trước thời hạn cầu đầu đạt.